Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy thái độ của Tống Phương Bạch, Giang Tỳ Vũ khẽ động tâm. Cô mỉm cười nói, giáo sư Tống, không sao đâu à? Cô chủ động nói, giáo sư tìm em, là có chuyện gì muốn dặn dò sao à? Giáo sư cứ nói đi à? Em nghe. Tống Phương Bạch vốn dĩ muốn để Giang Ti Vũ trở về trước. Hôm nào tìm cơ hội thích hợp sẽ gặp mặt. Nhưng nghe Giang Ti Vũ nói như vậy, ông do dự một lát, rồi nói là một người bạn của tôi. Anh ấy nói anh ấy quen cha mẹ của em. Nói hai nhà có quan hệ họ hàng, cho nên muốn gặp em một lần. Nghe nói như thế, Giang Ti Vũ sững sờ. Biết cha mẹ cô, Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa sao? Giang Thiết Quân, họ hàng của Trương Lê Hoa, là bạn của Tống Phương Bạch. Tống Phương Bạch là tiến sĩ du học, giáo sư của Đại học Hoa. Bạn của ông, thân phận chắc chắn cũng không tầm thường. Nghĩ đến đây, Giang Tỳ Vũ không khỏi mừng thầm trong lòng. Cô nhìn về phía người đứng sau lưng Tống Phương Bạch. Tuy rằng người nọ đưa lưng về phía cô, nhưng từ thân hình và cử chỉ của anh ta đều có thể nhìn ra. Đây là một người khí chất bất phàm, gia cảnh rất tốt, Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa. Sao không nói với cô? Bọn họ có một người họ hàng như vậy. Chuyện cô muốn ra nước ngoài, liệu người này có thể giúp đỡ cô hay không? Bởi vì hôm qua bị Giang Thiên Ca hiểu lầm là lưu manh, nên Phương Thủ Nghĩa đặc biệt chú ý đến hình tượng của bản thân. Anh ta sửa sang lại quần áo, soi gương ở cửa sổ bên cạnh, lại điều chỉnh biểu cảm. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, mới quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Nhưng vừa quay đầu lại, nhìn thấy người đứng ở cửa, lại là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Căn bản không phải người anh ta nhìn thấy ngày hôm qua. Cũng không có một chút nào giống với Đức Âm. Phương Thủ Nghĩa dừng một chút, liền thu lại biểu cảm trên mặt. Suy nghĩ một chút, Phương Thủ Nghĩa liền nói, bạn học, rất xin lỗi, có thể tôi nhận nhầm người. Lông mi Giang Tỳ Vũ run rẩy, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Cô đột nhiên nghĩ đến một khả năng, người có quan hệ họ hàng với người này là Giang Viện Triều, mà không phải Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa. Người mà người này muốn tìm là Giang Thiên Ca, mà không phải cô, lại là Giang Thiên Ca. Trong lòng Giang Tỳ Vũ trào dâng sự căm hận, cô siết chặt lòng bàn tay, giả vờ như không phát hiện ra điều gì mà hỏi. Đồng chí, xin hỏi anh họ gì? Anh muốn tìm ba tôi là Giang Viện Triều sao? Giang Tỳ Vũ vừa nói, vừa lặng lẽ ngước mắt lên nhìn sắc mặt của Tống Phương Bạch. Vân Mộng Hạ Vũ cô đang đánh cược. Đánh cược rằng Tống Phương Bạch là người cả ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm, sẽ không để ý nhiều đến tuyên bố đăng báo của Giang Viện Triều trước đó. Đánh cược rằng người này cũng chưa từng xem tờ báo đó. Hơn nữa, cô đoán người này và nhà họ Giang căn bản không phải là quan hệ họ hàng gì. Nếu không, nhà họ Giang ở ngay đây. Nếu là họ hàng, thì đã trực tiếp đến nhà họ Giang rồi. Sao lại phải vòng vo, chạy đến trường học tìm người? Nhìn thấy vẻ mặt Tống Phương Bạch không có gì thay đổi, trong lòng Giang Tỳ Vũ bình tĩnh lại. Cô mỉm cười, tiếp tục nói, ba tôi bình thường công việc rất bận. Nếu như anh có việc gấp muốn tìm ông ấy, có thể nói với tôi. Nếu chuyện này thích hợp, tôi có thể giúp anh chuyển lời cho ông ấy. Chương này vẫn chưa kết thúc. Mời xem tiếp chương sau để biết nội dung đặc sắc phía sau. Nghe nói như thế, trong lòng Phương Thủ Nghĩa hiện lên vài phần kỳ quái. Anh ta cau mày hỏi. Ba em là Giang Viện Triều. Ông nội là Giang Bộ Thanh. Thiên Ca, cậu đoán xem tớ vừa nhìn thấy gì? Giang Thiên Ca đang thi ở phòng học bên kia. Cô đang đi xuống cầu thang, Dư Mai Tinh từ phía sau đuổi theo, vẻ mặt thần thần bí bí, như thể có chuyện ly kỳ muốn chia sẻ. Giang Thiên Ca phối hợp hỏi, Thấy cái gì? Dư Mai Tinh hạ giọng nói. Vừa rồi ở chỗ hành lang kia kìa. Trong phòng nghỉ của giáo viên bên cạnh phòng học lớn. Nhìn thấy một đồng chí nam rất tuấn tú. Rất giống Uông Bảo Thăng. Uông Bảo Thăng là một diễn viên điện ảnh mà Dư Mai Tinh rất thích. Giang Thiên Ca cảm thấy Uông Bảo Thăng này cũng chỉ là vẻ ngoài bình thường của diễn viên thôi. Nhưng Dư Mai Tinh lại cảm thấy Uông Bảo Thăng đẹp trai như ngọc, đôi mắt sáng ngời, là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô từng gặp. Dư Mai Tinh vẫn tiếp tục nói, Giang Tỳ Vũ đang ở bên trong, mặt đối mặt nói chuyện với nam đồng chí kia. Cậu biết không, lúc nhìn thấy, tớ đột nhiên có chút ghen tị với Giang Tỳ Vũ. Uông Bảo Thăng thật sự tớ không gặp được, càng không thể nói chuyện, nhưng có thể nói chuyện với một người trông giống anh ấy. Cũng tốt rồi, à, nếu không phải giáo sư Tống cũng ở bên trong, sợ ông ấy cảm thấy tớ không đứng đắn. Vừa rồi tớ đã muốn đứng ngoài hành lang nhìn thêm vài lần rồi. Cách chương.